vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Àm, trong tốc độ ánh sáng, quyền quyền va chạm, kinh thiên động địa, thân thể Sơ bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm ngã xuống đất. Tống Thu quay đầu lại, kinh hỉ vạn phần. Anh rể, Sở Trần liếc mắt nhìn Sơ ngã trên mặt đất, nhàn nhạt vỗ vỗ tay mình. Không muốn đánh với ngươi mà thôi. Thật sự cho rằng đánh không lại. Âm thanh thân thể của cuồng sư Châu Phi Sơp rơi xuống đất, tựa như sấm sẻ chợt nổi lên. Mọi người đều choáng váng. Phải biết rằng, Sơp chính là được đưa vào danh sách đoạt quán quân. Vừa rồi trượt chân một cái đớ làm cho mọi người kinh ngạc. Chỉ nhẹ nhàng trượt như vậy, làm cho Sơp mất đi cơ hội cạnh tranh sư vương. Đối với toàn bộ sư vương tranh bá mà nói, không thể nghi ngờ là một đại lãnh môn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Sơp lại bởi vậy mà mất đi lý trí, dẫm lên quy tắc, tấn công về phía sư tử đã tiến thăng cấp vòng 2. Càng bất ngờ hơn là, Sơp còn bị đánh bại, đồng thời bạo kích. Đối phương không phải đánh không lại, là căn bản không muốn đánh hắn mà thôi. Ánh mắt khinh miệt của Tống Thu khiến Sơp hận không thể muốn xông lên lần nữa. Nhưng một quyền kia của Sở Trần làm hắn bình tĩnh không ít. Loại sư vương tranh bá cấp bậc này, cả thế giới chú ý, nếu hẳn dẫm đạp quy tắc như Vạo Uy, sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Khuôn mặt đen của Sơp sắp trở nên trắng bệch, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm nghị luận. Cuồng sư Châu PSL một cú lộn nhào lớn a. Trung Quốc là nơi tỉnh sư khởi nguyên, Đông Phương thần bí, quả nhiên là cường giả như mây. Ngay cả cuồng sư Châu Phi Sơp cũng dừng bước ở vòng đầu tiên. Có thể thấy được sư vương tranh bá hôm nay sẽ kịch liệt cỡ nào. Vô số người đều sợ hãi, máu sôi trào, đồng thời cũng đang chờ mong chiến đấu trên đài cao. Sau khi cường giả các khu còn lại nhao nhao leo lên đài cao, những cường giả này tựa hồ hình thành ạn ý, đều có ý vô tình tránh được đối thủ cường đại. Trước tiên đối phó một số sư tử thực lực yếu, các cường giả bắt đầu thanh tràng a, một vòng thanh tẩy này qua đi, còn có thể lưu lại chẽn đài cao, đều là cường giả CTH sự. Chiến đấu thật sự sắp bắt đầu. Ánh mắt Ninh Tử Mặc vẫn nhìn chằm chằm Sở Trần, kích động vạn phần, trong lúc bất chợt mở miệng, thì ra thực lực của A Sở Thúc tuyệt đối vượt qua tiên thiên bình thường a. Dương Tiểu Cẩn nhìn thoáng qua Ninh Tử Mặc, vòng cung phản xạ hôm nay của Ninh Đại Thiếu cũng quá dài. Đã nửa phút trôi qua kể từ khi Sở Trần đấm cho Sơp một đấm. Ninh Tử Mặc chấn động đồng thời kích động, càng thêm khó có thể tin. Sở Thúc rõ ràng chưa bước vào tiên thiên. Một quyền vừa rồi, làm sao có thể có uy lực lớn như vậy? Hiện tại các khu đều đang sơ tán rồi. Đại đa số sư tử ở khu G đều đang để ý Trần Ca. Hạ Bắc cười hắc hắc, dù sao, bọn họ hiện tại hi yêu được, khu vực này thực lực mạnh nhất là Trần Ca, bọn họ đều đang đề phòng Trần Ca đả bọn họ ra ngoài. Vòng thứ hai không còn chiến đấu theo khu vực nữa, con người Tống Nhan nâng lên đào qua, phát hiện cả khu còn lại có vài con sư tử đang cố ý vô tình di chuyển về phía khu G, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chủ, tiếng trống dày đặc. Tống Thu đi theo phía sau Sở Trần. Anh rể, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Tống Thu dương mắt nhìn xung quanh. Đài cao là do hàng ngàn gậy trúc dựng lên. Ở giữa trống trải, cỏ không ít khe hở. Xuyên thấu qua những khe hở này, từ khu G cũng có thể thoáng nhìn thấy sự cạnh tranh của sư tử các khu còn lại. Lúc này sư tử tùy tiện xuyên khu không nhiều lắm. Nhưng mà, anh rể, chúng ta dường như lại bị theo dõi. Sở Trần thở dài một tiếng. Nhìn ra được, rất nhiều người đều không nhận ra Tống gia nổi bật trong Thiên Sư Thịnh Yên lần này. Tống Thu yên lặng nhìn thoáng qua Sở Trần. Nồi của Sở Trần, Tống gia đến cõng. Người khác rõ ràng chính là không thể nhìn thấy Sở Trần tốt. Chỉ cần anh sống tốt hơn tôi không thể chịu đựng được. Thân thể Sở Trần nháy lên. Không ít sư từ khu G giống như chim sợ cảnh cong, nhao nhao tản ra. rời xa sở trần, cách chương.